Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến đỉnh núi, ba người tìm kiếm khắp nơi, Thu Chí nhìn thấy một lá cờ đỏ hình tam giác bên cạnh một cột điện bị đổ. Lá cờ được buộc vào một thanh thép bị gãy, một nửa bị chôn vùi trong cát bụi. Mắt cậu ta sáng lên, vội vàng kéo nó ra khỏi đất, rồi vẫy tay với Ôn Dao đang ở cách đó không xa. Tìm thấy rồi, đại tỷ, em tìm thấy rồi. Đợi mọi người đến gần, Thu Chí vội vàng đưa lá cờ trong tay cho cô, nịnh nọt. Nhiều núi như vậy, đại tỷ sao biết trên núi này có cờ? Ôn Dao, tôi không biết, mục đích chính của cô không phải là tìm cờ, lúc đó cũng chỉ là thấy ngọn núi này không có ai đến, nên chọn đại thôi, ai ngờ lại may mắn như vậy. Thu Chí tiếp tục nịnh nọt, vậy đại tỷ đúng là con cưng của trời, vận may tuyệt đỉnh. Đã tìm thấy cờ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Hai, không ngờ thời gian khảo thí 15 ngày, chúng ta 2 ngày đã hoàn thành rồi, đại tỷ giỏi quá. Xe buýt ở ngay ven đường, hai người nếu không biết lái xe thì ầm lái, chúng ta có thể về báo cáo rồi. Cậu ta thao thao bất tuyệt hồi lâu với vẻ mặt hớn hở, không ngờ cô gái với biểu cảm thản nhiên kia lại cụp mi mắt xuống. Hai người các cậu về trước đi, nụ cười của Thu Chi cứng đờ trên mặt. Nhiệm vụ sát hạch lần này không phải là lấy cờ thưởng sao? Chẳng lẽ đại tỷ còn có việc khác? Ôn Dao rút đê, a, o từ sau lưng Thu Chí. Đó là nhiệm vụ của các cậu, không phải nhiệm vụ của tôi. 15 ngày sát hạch, cô định g, y, ế, c zombie 14 ngày, còn cờ thưởng, đến lúc đó tùy tiện nhặt một cái về nộp là được rồi. Thu Chí nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể kéo người đàn ông đang dương cung rút kiếm kia. Đại hiệp, vậy hay là hai chúng ta về trước nhé? Vì đối phương ăn mặc rách rưới, vẻ ngoài phong trần, vũ khí lại là cung tên, lại không nói tên cho người khác biết, rất có phong thái của một đại hiệp giang hồ, Thu Chí bèn gọi thẳng ông ta là đại hiệp. Nhưng người đàn ông kia cũng lắc đầu, tôi cũng không về, Thu Chí, cả hai đại lão đều không định về, vậy cậu ta còn lựa chọn nào sao? Cậu ta lập tức giống như quả cà bị xương giá, ủ rũ hỏi. Còn 13 ngày nữa, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ôn Dao, giết zombie, người đàn ông kia, lấy cờ thưởng, hai người gần như đồng thời lên tiếng, Thu Chí nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hoang mang. Ôn Dao cũng nghi hoặc nhìn người đàn ông kia, ông ta trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng tóc mai đã điểm bạc, trên mặt cũng ẩn hiện nếp nhăn, quần áo rách dưới không nói, trên tay còn cầm một cây cung tên thô kệch nặng trịch. Cả người trông giống như kẻ lang thang bần thiu. Là đồng đội của họ, người đàn ông kia ít nói, hai ngày nay cũng không có chút cảm giác tồn tại nào, hoàn toàn giống như phong nền của mấy người trẻ tuổi bọn họ. Đối với những lần bắt chuyện nhiệt tình thỉnh thoảng nổi lên của Thu Chí, người đàn ông kia cơ bản không để ý, từ sáng hôm qua đến giờ, tổng cộng cũng chỉ chủ động nói 2 lần. Một lần là lúc bỏ lại Kim Y Văn, một lần là bây giờ. Người đàn ông kia khàn giọng chậm rãi nói, số lượng người và tình hình sát hạch của doanh trại cấp D mỗi kỳ đều không giống nhau. Quy tắc sát hạch cũng do huấn luyện viên của các nhóm lần lượt đặt ra. Lần này đến lượt huấn luyện viên Phạm, nhưng người này không phải người hiền lành, thích G, I, E, C chóc, tiêu chuẩn thiết kế cũng thật sự không hợp lý. Cô bé, nếu cô có bản lĩnh này, có thể tiện tay lấy hết những lá cờ thường khác, sau đó phân phối hợp lý cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Chí vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Nhưng Ôn Dao lại nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của người đàn ông kia. Còn có thể vì sao? Tự nhiên là vì muốn đảm bảo tỷ lệ sống sót của họ. Lòng người vốn dĩ khó nói. Lòng người trong thời mạt thế càng đen tối đến mức không thể lường được. Cộng thêm lời nói của tên cặn bã huấn luyện viên Phạm lần này lại quá mức gây hiểu lầm. Đợi bọn họ tranh giành xong, cuối cùng sống sót trở về, ước chừng không còn lại bao nhiêu người. Đồng Châu đúng là cường giả vi tôn không sai, nhưng cũng không phải cường giả vi tôn mà tên tiểu nhân huấn luyện viên Phạm kia nói. Hơn nữa ở thế giới này, kẻ thù của loài người không phải là loài người. Nếu chủ trương tự g, y, ế, c lẫn nhau, loài người sớm muộn gì cũng tiêu đời. Thu Chí cất cờ thưởng xuống núi, cậu ta cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui là cậu ta được chung đội với hai đại lão. Buồn là, cậu ta được chung đội với hai đại lão. Sao bọn họ lại xuất sắc như vậy chứ? Quả thực xuất sắc đến mức có phần thái quá. vậy mà lại muốn lấy hết tất cả cơ thương. Khi ba người trở lại căn nhà nông nhỏ trước đó để nghỉ chân, Phạm Kỳ Dã đã biến thành zombie cụt tay, Kim Y Văn cũng biến thành một con zombie da xám bình thường, bị mùi M, Á, U tanh thu hút, zombie lũ lượt kéo đến lảng vảng trong sân. Ôn Dao tay cầm đao sắt, khi chúng gào thét lao đến, cô không chút biểu cảm C, H, E, M, G, I, E, C tất cả. Sau khi thu hoạch được đợt năng lượng này, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt chuôi D, A, O nói với Thu Chí đang đi theo sau. Zombie không cần cậu giải quyết, nhưng cậu có một nhiệm vụ rất quan trọng. Thu Chí lập tức vểnh tai lắng nghe. Nhiệm vụ gì? Ôn Dao nói, bảo vệ tôi đừng để tôi bị thương. Nếu có nguy hiểm, cậu phải nhắc nhở tôi, khi cần thiết còn phải đỡ đòn cho tôi. Dùng S, U, N, G cả ngày, kết quả phát hiện ra cô dùng D, A, O thuận tay hơn dùng S, U, N, G không biết bao nhiêu lần, vậy nên cô cũng lười không muốn luyện S, U, N, G nữa, mà nếu chọn dùng D, A, O cận chiến với zombie, chắc chắn sẽ dễ bị cào trúng hơn. Ban đầu Thu Chí không muốn đồng ý lắm, dù sao ai lại muốn chịu đau thay người khác chứ. Nhưng đội trưởng là một siêu đại lão, còn có ân cứu mạng với mình. Được, bao nhiêu thương tích em cũng đỡ. Thu Chí nói xong lại có chút khó hiểu. Nhưng mà đội trưởng, trước đây chỉ không phải không sợ đau, cũng không sợ mấy con zombie đó cắn sao, tại sao bây giờ lại? Ôn Dao vẻ mặt vô cảm nhìn cậu ta, dọa Thu Chí vội vàng ôm đao đứng sang một bên, căng thẳng nói. Em không có ý gì khác, em chỉ đơn thuần tò mò thôi, hỏi thăm một chút. Trước đây ở doanh trại cấp F, mọi người cùng nhau lăn lộn, đội trưởng không hề sợ hãi các loại zombie, cũng không ít lần bị thương ngoài da, mà từ hôm qua đến hôm nay, cô dường như đang cố tình tránh bị thương, ngay cả cành cây gai góc xung quanh có thể làm xước cánh tay cũng dặn dò cậu ta dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Tôi đương nhiên không sợ, nhưng mà, Ôn Dao thuận miệng trả lời, còn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Cách chương.